Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 129. Sòng bạc cách đó không xa một nhà trong lữ điếm. Bác Ghi Chính đang ngồi ở trong phòng, một mặt si mê nhìn một đống nhỏ belly. Khóe miệng không tự nhiên chảy ra ngụm nước, thật là làm cho bổn đại gia si mê mùi vị. Thật là làm cho bổn đại gia quá kích động, Bác Ghi hưng phấn lớn kêu lên. Cả người trực tiếp nằm nhoài belly lên. Hắn Bác Ghi đại nhân tối hôm nay muốn cùng những này đáng yêu belly cùng giường cùng gối, ai cũng đừng nghĩ chạm chúng nó. Kabaji, ta cũng rất muốn cùng Bác Ghi thuyền giống nhau nằm ở belly lên nha. Mohatji một mặt hâm mộ nói. Nhiều như vậy belly, nếu như hắn cũng có thể nằm ngủ chung thật tốt, khẳng định rất vui vẻ. Mohatji, người vẫn là đừng nằm mơ. Lời này bị Bác Ghi thuyền trưởng nghe được, người cẩn thận lại muốn bị đánh. Kabaji lạnh nhạt nói, nhắc nhở Mohatji không muốn nhẹ nhàng. Bác Ghi thuyền trưởng như thế ái tài, Mohatji dám đối với belly có ý nghĩ, Bác Ghi thuyền trưởng không trước tiên đánh đứt đoạn mất hắn chân. Còn nói thế nào, ta chỉ là ngẫm lại mà thôi. Ha ha, Mohatji nghe xong Kabaji, lập tức cùng bóng cao su xì hơi như thế vẻ mặt đau khổ. Bác Ghi thuyền trưởng như thế ái tài làm sao có khả năng sẽ cho hắn cơ hội này. Trừ phi, biển rộng khô cạn gần như thùng thùng. Bác Ghi ngươi mở cửa ra cho ta. Ngươi cái tiểu cơ linh quỷ có thể nha, nhanh lên một chút mở cửa. Không phải vậy, chính ta cường mở ra. Giữa lúc Bác Ghi ôm belly một mặt thỏa mãn thời điểm, Lotus âm thanh từ cửa truyền vào. Bác Ghi lập tức phục hồi tinh thần lại. Để Kabaji đi mở cửa, Bác Ghi ngươi có thể thắng cá sấu sa mạc 50 triệu belly. Hắn hiện tại nhanh khí nổ. Ngươi ngày mai lại đi, ta liền không bảo vệ được ngươi. Lotus từ cửa cúi đầu đi vào. Quay về Bác Ghi nói rằng, cá sấu sa mạc nhưng là buông lời. Nếu như Bác Ghi ngày mai lại đi sòng bạc, như vậy hắn thật sự có thể thu thập Bác Ghi thây khô làm vật biểu tượng dùng. Lotus ngươi làm sao sẽ tìm tới nơi này đến? Bác Ghi căn bản không lại tử Lotus nói. Quá mức ngày mai hắn không đến liền là, hôm nay thắng belly đã rất nhiều. Hắn cũng nghĩ tới, lại thắng được đi nhất định phải có chuyện. Vì lẽ đó, hắn vốn là dự định không lại đi, hắn hiện tại càng quan tâm chính là Lotus đến cùng là làm sao tìm tới nơi này đến. Bọn họ không có để lại dấu vết nha, các ngươi như thế dễ thấy, ta tìm các ngươi sẽ rất khó. Lotus có chút bất đắc dĩ chỉ Bác Ghi. Bác Ghi ôm nhiều như vậy belly ra sòng bạc, còn có lớn như vậy mũi đỏ, càng bắt mắt chính là các binh sĩ còn theo bọn họ đồng thời. Chỉ cần dọc theo đường đi có người sống, hắn căn bản không cần lo lắng Bác Ghi bọn họ sẽ ném có được hay không. Cái kia Lotus, ngươi hiện tại còn có chuyện gì? Nếu như không có, ta hãy cùng ta đáng yêu belly ngủ. Bác Ghi biết rồi Lotus làm sao tìm được đến bọn họ sau, liền có ý định muốn phải nhanh lên một chút kết thúc đối thoại. Hắn luôn cảm thấy Lotus đối với hắn belly có ý nghĩ, đem 25 triệu belly cho ta. Ta mẹ nó cùng cá sấu sa mạc ở đất cát bên trong đánh hơn nửa ngày rồi. Không phải vậy, ngươi có thể ở sòng bạc bắt được nhiều như vậy belly. Lotus vươn tay ra đối với Bác Ghi nói rằng, này 50 triệu belly vốn là có một nửa là của hắn. Hắn cùng cá sấu sa mạc từ ban ngày đánh tới đêm đen, ăn dòng dã nửa ngày hạt cát. Như thế nào đi nữa nói 50 triệu belly, hắn nắm một nửa làm sao cũng qua đi. A, Bác Ghi phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Lotus thế này sao lại là đòi tiền? Quả thực là ở cắt hắn Bác Ghi thịt nha. Những này đáng yêu belly, hắn vẫn không có ôm nóng hổi đây. Làm sao cam lòng làm cho người ta, nhưng nghe Lotus ý tứ, này 25 triệu belly, hắn là nhất định phải cho. Lotus hôm nay khẳng định giúp hắn ngăn cản cá sấu sa mạc. Không phải vậy, hắn nói làm sao ở trong sòng bạc thắng nhiều như vậy Belly. Làm sao vẫn chưa có người nào đến ngăn cản hắn. Có điều, để hắn càng kinh ngạc chính là Lotus lại có cùng cá sấu sa mạc tranh đấu thực lực. Vì lẽ đó, hiện tại hắn chỉ có thể đem 25 triệu đàng hoàng địa cho Lotus dâng, không sai. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Lotus hài lòng tiếp nhận bác ghi ôm tới Belly. Hướng về chính mình túi áo nhét đi. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng muốn phí một trận công phu mới có thể từ bác ghi cầm trong tay đến Belly. Không nghĩ tới bác ghi thoải mái như vậy. Xem ra bác ghi có thể tiêu giao nhiều năm như vậy. Nghe lời đoán ý xu lợi tránh hại bản lĩnh. Cũng không nhỏ nha. 555. Lotus người bây giờ có thể rời đi đi. Bác ghi đem Belly cho Lotus sau đó. Toàn bộ thân thể đều sắp muốn đau lòng hư thoát. Quả thực hãy cùng đem con của chính mình đưa đi cha mẹ như thế. Hắn hiện tại chỉ muốn yên tĩnh, Mohaji. Ngươi thấy không, ngươi muốn làm mộng trước tiên cần phải có Lotus thực lực như vậy, một bên xem trò vui không chê. Lớn chuyện Kabaji đối với Mohaji nói rằng, hắn hiện tại mới không đần độn mà tiến đến bắc ghi thuyền trưởng cùng Lotus bên cạnh hai người đi. Hai người bọn họ ai hắn đều không trêu chọc nổi. Vẫn là đàng hoàng địa đợi tốt hơn. Vậy ta nên làm như thế nào? Kabaji, Mohaji gật gù cảm thấy Kabaji nói rất là có đạo lý. Nếu như hắn cũng có Lotus như thế thực lực, như vậy hắn cũng có thể ngủ ở Belly lên huấn luyện. Cùng những binh sĩ kia huấn luyện chung, bằng không đi học Lotus như thế huấn luyện. Người sẽ với hắn như thế mạnh mẽ, Kabaji mở miệng cho Mohaji nghĩ kế nói tên ngu ngốc này đi tu. Luyện tốt nhất, dáng dấp như vậy Mohaji không chỉ sẽ không trở lại phiền hắn. Hơn nữa, bên người thiếu một thằng ngu, hắn sẽ an toàn nhiều lắm. Dù sao, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Câu nói này có thể không phải nói vô ích, được rồi. Ta vậy thì đi. Mohaji vừa nghe lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng. Đạo lý đơn giản như vậy, hắn làm sao đã quên. Muốn trở thành cường giả, hãy cùng đi cường giả đi qua đường. Thằng ngu này, Kabaji lắc lắc đầu. Mohaji quả nhiên là thằng ngu, như thế đơn giản liền bị mấy câu nói cho dao động. Chẳng trách bọn họ băng hải tặc Bắc Ghi sẽ lưu lạc tới mức độ này. Lotus thượng úy, ta nghĩ cùng ngài đồng thời tu luyện, đang định đi. Lotus một mặt mộng bức nhìn Mohaji, hơi nghi hoặc một chút. Cái này nhị xỏa tử uống nhầm thuốc đi. Bình thường, sợ hắn sợ muốn chết. Nhìn thấy hắn đầu đều sắp co đến trong bụng đi tới. Hiện tại đột nhiên chạy tới nói lời này là thật sự. Lotus thượng úy, ta muốn trở thành muốn ngài như thế cường giả. Hy vọng ngài có thể làm cho ta đi theo bước chân của ngươi. Mohaji thấy Lotus một mặt lạnh nhạt, cảm thấy khả năng là quyết tâm của chính mình không đủ. Liền lần thứ hai dùng tới công phu nịnh hót. Mohaji ngươi tên phản đồ, bác ghi suýt chút nữa thì bị trước mắt một màn cho khí nổ. Mohaji lại ở ngay trước mặt hắn làm phản. Chuyện này quả thật chưa hề đem hắn người thuyền trưởng này để ở trong mắt nha. Lên cơn giận dữ nóng bác ghi, trên tay không khỏi thêm ra mấy cây chủy thủ, muốn đối với Mohaji tiến hành xử phạt. Bác ghi thuyền trường, bình tĩnh đừng nóng, không cần nổi giận. Kabaji nhìn thấy bác ghi bộ dáng này, lập tức đi động viên muốn đối với Mohaji tiến hành xử phạt bác ghi. Nếu như bác ghi như vậy làm, như vậy kế hoạch của hắn liền muốn thất bại. Bác ghi, ngươi người muốn theo ta tu luyện, ta mang đi hắn, ngươi không có ý kiến chứ? Lotus hướng bác ghi cùng Mohaji nói rằng. Hắn suy nghĩ một chút, Mohaji người này tuy rằng đần điềm, nhưng từ trong miệng hắn bộ đồ vật vẫn là rất tốt bộ. Hơn nữa, còn có thể để bác ghi một nhóm nội chiến, không có tâm tình kế hoạch chạy trốn sự tình. há không phải có thể tình tiết kiệm. Hắn thật nhiều sự tình, hắn có thể không tin Bắc Ghi bọn họ không có chạy trốn ý nghĩ. Chỉ có điều là Bắc Ghi bị hắn kiềm chế quá lợi hại, vẫn không có tìm được cơ hội mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.